Thần nông tiểu y tiên, chương 1929, xem hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn Phi ca, này hết thảy đều không quan trọng. Ta muốn hỏi một chút, ta tức phụ thế nào? Nàng có khỏe không? Nàng thân thể còn hào. Bất quá, nói tới võ tẩu, đối với Lương Phi tới giảng, này lại là một khối tâm bệnh. Lương Phi lái xe tử, chuẩn bị mang Trương Võ đi võ tẩu nơi bệnh viện, đi thăm một chút võ tẩu cùng hài tử. Trương Võ vẻ mặt khẩn trương, một phen nhéo Lương Phi quần áo, vẻ mặt kinh ngạc, làm sao vậy, Phi ca, ngươi nhưng thật ra nói nha, ta tức phụ đến tột cùng làm sao vậy? Lương Phi xấu hổ cười, một bên lái xe tử, một bên bất đắc dĩ mở miệng nói. Là như thế này, lão bà ngươi sinh thời điểm vẫn luôn không dùng được sức lực. Cho nên ta liền ở nàng trước mặt nói ngươi một ít lời nói. Lương Phi thật sự ngượng ngùng hướng huynh đệ giao đãi này đó. Rốt cuộc có chút lời nói, hắn thật sự nói không nên lời, không biết nên nói như thế nào. Trương Võ lúc này mới một bình tĩnh cười, ngồi ở bên trong xe cười trộm. Không có việc gì Phi ca, ngươi không cần khẩn trương, ta cho rằng chuyện gì đâu, còn không phải là nói ta vài câu nói bậy sao, ta tức phụ rất rộng lượng, sẽ không tức giận, đúng rồi, Phi ca, ngươi đều nói gì đó nói bậy, nói đến nghe một chút. Trương Võ đem Lương Phi di động cầm trong tay, nhìn lại xem, Lương Phi còn rất tinh tế vì hài tử chụp video. Hài tử tuy rằng vừa mới sinh ra, nhưng tiểu bộ dáng cực kỳ giống Trương Võ, chỉ là một bên võ tẩu có chút không cao hứng. Trương Võ còn đang suy nghĩ, có lẽ là vừa rồi sinh xong hài tử, có chút mệt mỏi, Lương Phi giật mình, mở miệng nói, là cái dạng này, ta nói, ngươi ở bên ngoài có nữ nhân, ngươi đối hài tử không tốt, cũng không quan tâm ra. Đối nàng cũng không hảo. Cái gì? Phi ca, ngươi nói cái gì? Ngươi như vậy sẽ hại chết ta. Trương Võ không bao giờ bình tĩnh. Hắn cho rằng Lương Phi sẽ hướng võ tẩu nói hắn lười có lẽ xúc động linh tinh nói. Hắn nào biết đâu rằng Lương Phi cư nhiên hướng võ tẩu nói nhiều như vậy có không? Võ tẩu tính tình thập phần cương liệt. Nàng nghe thế loại lời nói sau, không tức giận mới là lạ. Trương Võ tâm một trận thấp thỏm, càng là sợ hãi, không biết kế tiếp nhìn đến tức phụ muốn như thế nào đối mặt, càng không biết muốn như thế nào hướng tức phụ giải thích. Võ tẩu từ trước đến nay tin tưởng Lương Phi nói, từ hắn trong miệng nói ra nói, nàng sẽ 100% tin tưởng. Cái này xong rồi, Phi ca, ta mặc kệ. Lời nói là ngươi nói ra, ngươi nhất định phải cứu ta, bằng không ta sẽ bị chết thực thảm. Trương Võ không bao giờ bình tĩnh, ngồi ở bên trong xe, mông phía dưới như là có một đoàn nhiệt liệt, ngồi không yên. Lương Phi không dám nhìn thẳng Trương Võ, vẫn luôn lái xe tử, vẫn luôn đem Trương Võ đưa đến bệnh viện cửa, mạnh mẽ đem hắn đá xuống xe. Lương Phi bằng mau tốc độ đóng cửa xe, nhanh như chớp chạy, hắn nhưng không nghĩ đối mặt võ tẩu. Võ tẩu lợi hại hắn là kiến thức quá, nữ nhân này quá bá đạo. Nếu Lương Phi cùng Trương Võ cùng xuất hiện, võ tẩu nhất định sẽ liền Lương Phi cũng cùng mắng. Lương Phi đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy, hắn chỉ có thể trộm chạy trốn, làm Trương Võ tự mình đi xử lý mấy vấn đề này đi. Ai làm hắn tiểu tử này đêm qua vô cớ biến mất? Hắn nếu trước tiên cấp Lương Phi gọi điện thoại, cũng không đến mức làm sự tình làm sao tình trạng này. Trương Võ dù sao cũng là võ tẩu nam nhân, bọn họ hai cái đóng cửa lại tự mình tới xử lý nhà mình sự đi. Trương Võ thấy Lương Phi đóng lại cửa xe, ở phía sau một trận điên cuồng đuổi theo, một bên tìm lại được vẫn luôn hô to. Phi ca, ngươi không thể đi, ngươi nhanh lên xuống xe, nhanh lên, ngươi phải cho ta tức phụ giải thích. Mặc kệ Trương Võ nói cái gì, Lương Phi cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không ngu như vậy. Hiện tại hắn sợ nhất người chính là Võ Tẩu. Lương Phi lái xe tử rời đi. Hắn đi vào văn phòng, đóng cửa lại, tiến thần nông điện tu luyện. Từ khi có ẩn thân thuật lúc sau, hắn tu luyện đến thập phần thuận. Hơn nữa này cái màu lam nhẫn trợ giúp, làm Lương Phi càng có thể tĩnh hạ tâm tới tu luyện. Hắn liên tiếp tu luyện mấy cái giờ, lại đi vào tiên cảnh trung ăn nhân sâm quả. Đây là hắn mỗi ngày chuẩn bị, tu luyện xong sau lại ăn nhân sâm quả, có thể cho hắn nguyên khí tràn đầy, thần thanh khí sảng, tâm tình càng là sảng khoái. Kính Bảo đang ở nhân tham quả dưới tàng cây phơi nắng, nhìn Lương Phi đã đến, cao hứng không thành bộ dáng. Chủ nhân, ngươi cuối cùng tới, ta quá nhàm chán, đều không có người bồi ta trò chuyện. Kính Bảo nhanh chóng nhảy vào Lương Phi trong lòng ngực, bắt đầu làm nũng. Lương Phi rất là thích Kính Bảo, nó không chỉ có nghe lời, hơn nữa cái miệng nhỏ thực sẽ nói tốt hơn nghe nói. Lương Phi đem nó ôm vào trong ngực, cho nó một viên nhân tham quả. Kính Bảo, người thật sự nhàm chán nói, có thể tìm Cẩu Nhi. Tiên cảnh trung trừ bỏ các ngươi bên ngoài, không phải còn có một ít con khỉ sao? Ngươi có thể đi tìm chúng nó. Kính Bảo vừa nghe, miệng rầu đến càng cao, tức giận nói, mới không cần, kia chỉ chết cẩu đã mấy ngày không thấy bóng dáng cũng không biết nó đi nơi nào. Kính Bảo nhắc tới Cẩu Nhi, cũng đúng, Lương Phi lúc này mới nhớ tới, Lương Phi gần nhất mấy ngày vẫn luôn tới tiên cảnh chung, đồng dạng không có nhìn đến Cẩu Nhi, tuy nói Cẩu Nhi gần nhất cảm xúc có chút không tốt, nhưng hắn ít nhất sẽ đến tiên uống nước bên hồ đi. Trước kia khi nó tổng hội ở uống nước bên hồ, gần nhất một đoạn thời gian, Lương Phi xác thật không có nhìn đến nó. Đúng rồi, Cẩu Nhi, nó đi nơi nào? Lương Phi thậm chí có chút tự trách, bởi vì tự mình duyên cớ, lần trước đem Cẩu Nhi làm ném, thật vất vả mới tìm được. Chính là gần nhất mấy ngày Lương Phi thật sự bận quá, vô tâm đi quản Cẩu Nhi, đã liên tiếp mấy ngày không có nhìn thấy Cẩu Nhi, còn có chút tưởng nó. Kính Bảo phúc thanh cười, lại vui tươi hớn hở nhìn về phía Lương Phi. Chủ nhân, không cần lo lắng kia chỉ cẩu, nó luôn luôn thích ở suối nước nóng biên chơi, hiện tại nhất định đi chơi. Chủ nhân, chúng ta cùng đi tu luyện đi. Kính Bảo chính là cái ma người tiểu yêu tinh, không có lúc nào là muốn quấn lấy Lương Phi. Lương Phi nguyên bản muốn tìm Cẩu Nhi, vừa nghe Kính Bảo như vậy vừa nói, cũng liền tin là thật. Cẩu Nhi trong tình huống bình thường, trừ bỏ sẽ ở nhân tham quả dưới tàng cây chơi, còn sẽ đi suối nước nóng bên kia phao suối nước nóng. Một khi đã như vậy, Lương Phi cũng liền không hề đi tìm, cùng Kính Bảo cùng đi tu luyện. Từ khi Lương Phi đột phá tầng thứ 5 về sau, đi vào tầng thứ 6, hắn tu luyện kỹ thuật càng ngày càng thuận, Kính Bảo nguyên khí cũng gia tăng rồi không ít. Ở bệnh viện thời điểm, Lương Phi từng dùng quá bạch ngọc kính, kia bạch ngọc kính là nhất tiêu hao thể lực, dùng qua sau, nguyên khí sẽ tổn thương rất nhiều. Cho nên mượn cơ hội này hào hào bổ bổ nguyên khí. D-O-V-K-L-O-A-D-I-B-O-O-K-M-I-N-H-E-T-A-I-T-A-U-I-E-N-T-H-O-E-N-E hiện tại có Lực Bảo tại bên người bồi hắn tu luyện. Lương Phi cảm giác tu luyện liền càng thêm thuận. Thẳng đến buổi tối hắn mới rời đi thần nông điện. Hắn nhớ tới sáng sớm thượng đi theo Lưu Đại Vĩ ra cửa, hắn đi tìm kia Tĩnh Không Pháp Sư đuổi ma, không biết bọn họ này ma đuổi thế nào. Lương Phi rất là buồn bực, kết quả là hắn ấn xuống màu lam chốt mở, thân thể ở vào ẩn thân trạng thái. Hắn đi nhanh đi vào Lưu Đại Vĩ trước cửa phòng, chỉ thấy hắn cùng Lưu Mộng đang ở ăn cơm. Ở bọn họ đối diện ngồi một vị tĩnh tâm pháp sư. Hắn cũng lưu lại cùng nhau ăn cơm. Lương Phi còn tưởng rằng Lưu Đại Vĩ đem này tĩnh không pháp sư tiễn đi. Chưa từng tưởng, hắn lại ở chỗ này ngây người cả ngày, cách trương.